Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, kế hoạch có biến. Thế nào, Tần Ẩn ca ca, ngươi đang nhìn cái gì? Chà chà phình lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy hạt vừng. Bên cạnh đã đứng lên Tất Phương liều mạng nuốt nước miếng. Không có việc gì, Tần Ẩn thuận miệng nói. Nhưng ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào cái kia khách sạn nơi hẻo lánh. Chính mình sở tại vị trí, xuyên thấu qua chiếc xe cột khoảng cách, vừa lúc có thể nhìn thấy một nước trà gã sai vặt tại dẫn theo ấm trà cho các bàn đổ nước. Bàn này bình thường, nhưng là gã sai vặt này châm trà nước 17 lần, vẩy ra 5 lần, hành tẩu bên ngoài người thô kệch nhóm tự nhiên không thèm để ý. Nhưng Tần Ẩn lại không cảm thấy, càng là loại này hầu hạ người sống, càng thấy trên tay công phu, cái này khách sạn Nam tới Bắc quá khứ mỗi ngày rất nhiều người. Làm sao lại như thế vụng về? Chiếc xe lắc lư ngọc thạch tua cờ che cản Tần Ẩn bộ mặt. Để khách sạn trong ngoài không ai chú ý thiếu niên này. Nước trà gã sai vặt 10 bước bên ngoài một tên khác chiêu đãi tiểu nhị. Người kia ngược lại là cơ linh, trừ nhiệt tình đón khách, còn thỉnh thoảng chỉ thị tên kia nước trà gã sai vặt. Nếu không phải hắn buông thõng tay trái nhanh chóng câu lên lại buông xuống từng cây ngón tay, Tần Ẩn đều kém chút bỏ qua. Ám thủ tính toán, xe ngựa số lượng, vẫn là người số lượng. Tần Ẩn giờ phút này bất động thanh sắc, ánh mắt cẩn thận đảo qua toàn bộ khách sạn bên ngoài. Một cái, hai cái, năm cái, vẻn vẹn khách sạn bên ngoài lộ thiên bàn liền có 5 cái nhìn qua không thích hợp người. Kia lầu gỗ bên trên đâu? Tần Ẩn đem ánh mắt ném quá khứ. Tầng 2 cửa sổ cách đột nhiên nổ nát vụn, một bóng người nằm ngang bay ra ngoài. Hạ Lạc lúc đem một cái bàn gỗ trực tiếp đập nát. Người kia thân cao gần 2 mét. Dị thường khôi ngô, nhưng giờ phút này khuôn mặt trắng bệch, ngực càng là quỷ dị lõm xuống dưới, con mắt dày đặc tơ máu. Trúc Lão Tam, một trương bàn rượu cái khác mấy người đồng thời đứng dậy. Đao thương côn bổng đồng thời rút ra, nháy mắt khách sạn bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó tất cả mọi người đề phòng đứng dậy. Bao quát Tần Ẩn bắt đầu chú ý tới kia mấy tên gã sai vặt cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn lại. Người sống ở trên đời này, quý có tự mình hiểu lấy. Nguyệt Hinh cô nương bực này tựa thiên tiên người cũng là người có thể mơ ước. Một cái quạt xếp mở ra, như chọc thế giai công tử nhẹ nhàng mà xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, liền nhìn cái nương môn. Vậy lão tử hôm nay chặt ngươi. Một hở ngực tông ra đại hán cạch đem rượu bát ngã nát, nhấc lên một thanh cao cỡ nửa người sắt tây lạnh đao, mắt lộ ra hung quang. Người chung quanh đồng thời lui lại, chống đi chàng tử. Đông đông, mỗi một bước phóng ra, đại hán này quanh thân đều trống rỗng trồi lên một đạo khí toàn bắn nổ thanh âm. 8 bước, dòng dã 8 âm thanh, chung quanh vài trăm người lặng ngắt như tờ. Cái này mình Trần đại hán vậy mà là khí toàn bát trọng, đây chính là Thiên Vũ Vương triều Hắc Thủy Kỵ cấp bậc a. Ừng ực, một mảnh nuốt nước miếng thanh âm, liền ngay cả Tần Ẩn đều ngồi thẳng người. Khí toàn bát trọng, trừ Lữ Lạc Phi cái kia không biết sâu cạn nương môn bên ngoài, đại hán này thực lực tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất. Dựa theo thế giới này đẳng cấp đến xem, khí toàn bát trọng, đủ nhập Hắc Thủy Kỵ, hưởng ruộng tốt 3000 mẫu, một người nhưng tọa trấn một thành, đem cô nương kia mang tới, sau đó ngươi quỳ gối huynh đệ của ta trước mặt, tự đoạn hai tay. Đại hán kéo lấy hàn thiết bạch đao, như tháp sắt đứng tại giữa sân. Thanh âm rét cam cam, tuấn Mỹ công tử lông mày nhíu lên, một đôi mắt hung ác nham hiểm trông lại. A, lại một cái muốn chết, khí toàn bát trọng liền dám ngấp nghé Yên Nguyệt Tông tiên tử. Liền dám uống làm ta Bạch Hồng Phong rồi sao? Bạch Hồng Phong, ba chữ này ra, tất cả mọi người lông mày đều là nhíu một cái, bởi vì cái này danh tự cho bọn hắn một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Bạch Hồng, Bạch Thị Thương Hội Đông Gia, Thiên Vũ Tuấn Kiệt Bảng, danh sách thứ 97, Giang Hà Cảnh Nhị Trọng. Lần này mở miệng người rõ ràng là Triệu Phủ Tam Gia nhà tiểu công tử Triệu Đình. Đối với Triệu Phủ loại này một chỗ hào cường đến nói. Nhớ kỹ Thiên Vũ Tuấn Kiệt trăm người bảng, nhớ kỹ các đại tông môn thế lực, là đệ tử trong tộc phải học khóa. T. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Giờ phút này đám người ánh mắt hãi nhiên nhìn về phía kia bạch bào công tử. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trẻ tuổi như vậy người vậy mà đã là Giang Hà Cảnh. Giang Hà Cảnh, linh lực tại thể nội trùng trùng điệp điệp, sinh sôi không ngừng, mà Giang Hà Cảnh cùng khí toàn cảnh bản chất khác nhau chính là có thể linh khí buộc hình. Bước vào Giang Hà Cảnh, phương thức công kích sẽ xuất hiện chất khác nhau. Như vậy, giờ phút này, tên kia gánh đao đại hán ánh mắt lạnh lẽo. Đúng là không nói hai lời xách đao liền chạy. Đông, đông, mỗi một bước phóng ra đều trọn vẹn xa ba trường. Bàn chân thật sâu khắc sâu vào mặt đất. Biến cố bất thình lình này vượt ra khỏi đám người dự tính. Tần Ẩn trong lòng ngược lại thầm khen một tiếng. Giang Hà Cảnh đối khí toàn đã có thể hiện lên nghiền ép chi thế. Nếu như y nguyên xính cường, kia chỉ sợ là cái chết bất đắc kỳ tử hạ trang. Cái này khí toàn bát trọng đại hán, tuyệt đối có phong phú đối chiến kinh nghiệm. Hiện tại liền nhìn Bạch Hồng Phong nên như thế nào ứng phó. Vừa vặn chính Tần Ẩn có thể đối Giang Hà Cảnh thực lực có cái rõ ràng phán đoán. Là không để ý phong độ đuổi theo. Vẫn là, Tần Ẩn con người bỗng nhiên co rụt lại. Bạch Hồng Phong mắt mang trào phúng nhìn về phía đại hán chạy trốn phương vị. Tay trái quạt xếp mở ra. Tay phải theo cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Năm mai dài ba tấc băng lăng đã phù hiện ở lòng bàn tay. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người bắt ta Bạch Mỗ người khi cái gì rồi? Mỉa mai thanh âm vang lên, tay phải đột nhiên hất lên, trong không khí năm đạo nhỏ bé băng lăng kết thành quỹ tích đột ngột hiển hiện. Giống như hình dán, một cỗ cực hàn chi ý nổi lên, Bạch Nguyệt U Pháp Hàn Xà Ấn. Tên kia chạy trốn đại hán rõ ràng cảm giác được không đúng. Thân thể bỗng nhiên hướng khía cạnh bắn ra, đinh đinh đinh. Liên tiếp ba tiếng hình rắn băng lăng xuống đất, mặt đất thoáng chốc bị hàn băng lan tràn đông kết. Nhưng mà, đại hán vừa mới rơi xuống đất tụ lực chuẩn bị lần thứ hai bật lên trước đó. Quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ lên. Hai đạo hình rắn băng lăng đã áp vào sau lưng, hai mắt trợn tròn, phốp, hai đạo băng lăng thấu thể mà ra. Hơi lạnh thấu xương đem vừa mới xé mở vết thương đông cứng. Khi hắn mất đi khống chế té ngã trên đất lúc, nửa người đều đã không thể động đậy. Hừ, Bạch Hồng Phong quanh thân Giang Hà Hạo đãng thanh âm theo một tiếng này hừ lạnh biến mất. Nhẹ lay động quạt xếp, hắn không chậm không nhanh đi đến đại hán bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống. Thanh âm ôn hòa lại làm cho ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Bạch Mỗ xuất thủ từ trước đến nay không lưu người sống. Cho nên an tâm đi thôi. Trên mặt mang tiếu dung, Bạch Hồng Phong quay người rời đi thời điểm. Tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tên kia đại hán bỗng nhiên trừng to mắt. Trong vết thương hàn độc đột nhiên bộc phát. Sương lạnh thoáng chốc dày đặc toàn thân, cả người tựa như băng điêu. Sau đó trong mắt mọi người, im ắng băng liệt, đám người chung quanh đã bắp chân như nhũn ra. Một chút tâm trí không kiên thậm chí bắt đầu nôn mửa liên tu. Mà khởi đầu người bồi táng lại là đem ánh mắt lại ném đến lúc trước tung tích của mình chi địa. Người đang sợ a? kia cùng đi chứ. Giang Hà Hạo đãng âm thanh tái khởi, chống ra tay phải bên trong, một bọn người mặt lớn băng tinh phiến mỏng lặng yên hiển hiện. Sau đó tiện tay ném một cái, lúc trước rớt xuống đất khí tức yếu ớt người bỗng nhiên trợn tròn con mắt. Chỉ là trong con mắt sinh cơ đã hoàn toàn không có. Kia phiến mặt trăng băng luân đã triệt để không có vào cổ của hắn. Làm xong những này Bạch Hồng Phong, phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra nhìn khắp bốn phía. Nhẹ giọng mở miệng, Bạch Mỗ người thích yên tĩnh, mũi chân điểm nhẹ, chọc Thế Giai công tử lại lần nữa dâng lên, trở về lầu hai cửa sổ cột tổn hại chỗ. Kia cửa sổ cột về sau, một đạo yểu điệu thân ảnh thoáng hiện, thật mỏng sau mạng che mặt, một đôi mắt đẹp thu tầm mắt lại. Khách sạn bên ngoài chết đi hai người đồng dạng không có trong lòng nàng dâng lên nửa điểm gợn sóng. Chỉ bất quá, cặp kia đôi mắt đẹp vừa mới vừa hiện thời gian ngắn ngủi bên trong, càng nhiều lại rơi tại đám người về sau trên xe ngựa. Áo gai thiếu niên cầm mảnh mai tay của thiếu nữ, bất động thanh sắc, sau mạng che mặt, giai nhân khóe miệng hiện lên một cái đẹp đến mức kinh người đường cong. Lại là không ai nhìn thấy. Nguyệt Hinh, chúng ta tiếp tục lấy trà luận đạo. Nhưng nghe công tử an bài, giai nhân che miệng cười khẽ, thanh âm như suối nước leng keng. Hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Phía dưới mấy trăm người bầy y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà các loại tự biên tự diễn tất phương đã sớm rút về vò rượu. Cẩn thận lộ ra hai con đôi mắt nhỏ tại quan sát bốn phía. Tần Ẩn trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Nữ tử kia thay âm mềm mềm nhu nhu, người nghe như suối dòng nước trôi trong lòng, để người nghe mà sinh yêu. Không dám khinh nhờn, mình quả thật trước kia chưa từng nghe qua, nhưng vì cái gì Ẩn Ẩn lại có loại không chân thực cảm giác quen thuộc. Khách sạn bên ngoài, gánh đao đại hán mấy tên đồng bạn, y nguyên cứng tại nguyên địa, mồ hôi tuôn như nước. Ngư Lương Thành tới thương đội cũng không có náo nhiệt, kia mấy tên động tác khác thường bọn sai vặt cũng biến thành thành thành thật thật. Tựa hồ lúc trước cử động có giải thích, đám người yên lặng chỉnh đốn hoàn tất, lại yên lặng lên đường. Tần Ẩn còn tại trong đầu không ngừng chiếu lại Bạch Hồng Phong phất tay giết người tràng cảnh. Trong lòng rốt cục với cái thế giới này vũ lực có trực quan rõ ràng nhận biết. Khí toàn bát trọng, đủ so sánh ám kinh đỉnh phong, tông sư chi cảnh, lại bị Bạch Hồng Phong lấy quỷ dị thủ đoạn tùy tiện chém giết. Giang Hà cảnh mới là phàm nhân cùng linh giả chân chính đường ranh giới. Như vậy Giang Hà phía trên quan hải, chiếu nguyệt lại là cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Một khắc về sau, khách sạn khách nhân trở nên thưa thớt. Tên kia từng bị Tần Ẩn trọng điểm chú ý nước trà gã sai vặt lặng lẽ trượt nhập hậu phương nhà xí. Đem tờ giấy bị cái chốt tại một con thước dài chuột núi cái đuôi bên trên. Lặng lẽ thả đi, kế hoạch có biến, Thiên Vũ Tuấn Kiệt 97 vị Bạch Hồng Phong hiện thân. Ngô Ngạn thủ lĩnh vô ý gây chi, bỏ mình, dư bộ không dám dị động. Thương đội xe ngựa 76, tiếp tục đi về phía Tây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.